Anh quay mặt, Thanh Tâm lặng lẽ rút tay về, cúi xuống không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình. Nhỏ giọng nói, Tô Tổng, anh không sao chứ, mặt anh đang sưng lên kìa, tốt nhất nên chườm đá sớm không để đến mai trông sẽ rất khó coi đấy. Tôi không sao, cảm ơn cô về chuyện khi nãy. Nói rồi Nhật Thiên trầm mặc đứng lên rồi quay đầu bước đi. Không đành lòng, Thanh Tâm chạy vào nhà bếp xin ít đá, gói lại trong chiếc khăn mùi xoa rồi vội vàng đuổi theo anh. Thật may anh vẫn chưa đi xa, cô cố sải bước thật nhanh, đưa tay cầm gói đá chườm lên mặt anh. Cái tát rất mạnh, khuôn mặt anh cũng đỏ lên, may nhờ cái lạnh bên ngoài cũng đỡ rát đi phần nào. Bỗng một cảm giác mát lạnh ập đến, cực kỳ dễ chịu. Nhật Thiên quay sang nhìn người con gái đang kiễng chân bên cạnh. Chăm chú lăn khăn bọc đá trên má anh, cử chỉ hết sức ân cần, thoáng chốc không biết phải làm sao. Khuôn mặt cô thật gần, hai má ửng hồng, dường như rất lo lắng cho anh. Bị nhìn chăm chú khiến Thanh Tâm đâm ra luống cuống. Cô vội đưa bọc đá cho anh, ngại ngùng nói, anh mau chườm đi không mai sẽ sưng hơn đấy. Tôi về trước đây, tạm biệt. Nhìn cô đi xa, anh khẽ nhướng mày, cảm giác vừa rồi thật ấm áp. Chiếc khăn mùi xoa lại tiếp tục chườm lên má anh. Khuôn mặt anh nhờ thế mà cũng giãn ra. Đá mát lạnh xoa tan đi cảm giác đau rát bên ngoài nhưng anh đâu biết trái tim bên trong cũng đang được sưởi ấm. Hết chương.